Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162. Binh sĩ gặp mặt hội. Chương 162. Binh sĩ gặp mặt hội. Hơn nửa canh giờ, khán giả ra trận, tiết mục sắp bắt đầu thu lại. Trương Dương, những người này cũng đều ở phía sau đài chuẩn bị. Trừ Trương Dương bên ngoài, Trương Quả Cường, những người này đều vô cùng sốt sắng. Đây là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất trên đài truyền hình thu lại tiết mục. Hơn nữa còn là lấy nhân vật chính phương thức. Không muốn quá sốt sắng. Thả lỏng một điểm. Đại gia đều là người quen. Xem là đơn giản tán gẫu là được. Trương Dương cười giúp bọn họ giảm bớt áp lực. Thu lại. Đã truyền đến đếm ngược âm thanh. Hiện trường khán giả các bằng hữu. Chào mọi người, đếm ngược qua đi, cố tiếng đọc vang lên. Ở cái này mùa hè, có một bộ kịch truyền hình ở trong lúc vô tình đi vào trong lòng của chúng ta. Nhường chúng ta vì nó cảm động, vì nó si mê. Đây là một bộ không có bất kỳ hàng hiệu kịch truyền hình. Cái này cũng là quốc nội bộ thứ nhất vừa viết, vừa đập, vừa bá kịch truyền hình. Này càng là một bộ sáng tạo rất nhiều ghi chép kịch truyền hình. Căn cứ chúng ta chính thức số liệu biểu hiện, này bộ kịch bình quân tỷ lệ người xem cao tới 2,79%. Không chỉ có như vậy, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường, những người này ở phía sau yên lặng nghe thuộc về này bộ kịch vinh dự. Chúc cho bọn họ vinh quang. Các ngươi biết đây là cái nào bộ kịch sao? Ngoặc kép, binh sĩ đột kích, 200 vị khán giả trăm miệng một lời la lên. Không sai. Chính là, binh sĩ đột kích, chấm ngoặc kép, Cố Niệm mặt mỉm cười, bỗng nhiên cất cao giọng, hoan nghênh đại gia đi tới, binh sĩ đột kích, gặp mặt hội, cho mời này bộ kịch chủ sang nhân viên ra trận, trước tiên cho mời tiểu đội trưởng, thu lại vang lên kịch bên trong kinh điển bối cảnh âm nhạc. Ác, khán giả cuồng hô, Dư Diêu hít sâu một hơi, xuất đi ra ngoài trước, cho mời Hứa Tam Đa. Ác, Thành Tài, ác, đại đội trưởng, ác, mỗi gọi một người, khán giả liền liều mạng vỗ tay, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, vẻn vẹn chỉ là những người này ra trận, cũng đã toàn bộ nhen lửa những người này nhiệt tình. Cuối cùng, chúng ta mời này bộ kịch đạo diễn, cũng là này bộ kịch biên kịch, Trương Dương, ác, ác ác, khán giả tiếng vỗ tay rũ nhiệt liệt, sắp đem nóc nhà đều lật tung. Trương Dương đi ra ngoài, cười cùng đại gia phất tay. Cố Niệm đưa tới một con microphone. Trương Dương nhận lấy nói rằng, ta còn tưởng rằng ta lúc đi ra sẽ tẻ ngắt đây. À, chấm ngoặc kép, khán giả đều cười. Vừa nãy ở phía sau ta đã nghĩ, nếu là không có tiếng vỗ tay ta liền không ra. Khán giả vừa cười, Cố Niệm nói tiếp, kỳ thực khán giả chính là biết ngươi sẽ làm như vậy mới cho ngươi tiếng vỗ tay. Trương Dương cứng, đờ, rất không nói gì nhìn nàng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả bị Trương Dương cái này vẻ mặt chọc cho cười ha ha. Còn kém nói Cố Niệm làm tốt lắm. Mời ngồi mời ngồi, Cố Niệm cười chỉ bên cạnh một tổ xa. Trương Quả Cường mấy người xếp hàng ngang đứng xa bên cạnh. Ở chính giữa cho hắn để lại một vị trí. Trương Dương không lên sân khấu. Bọn họ cũng không tốt ngồi xuống trước. Chờ bọn họ ngồi xuống, Cố Niệm mới hỏi, này bộ kịch đi ra sẽ sao hỏa thành như bây giờ? Người nên ở quay chụp ban đầu hẳn là không nghĩ tới chứ? Nghĩ đến, kỳ thực ta đối với bộ tác phẩm này vẫn rất có tự tin. Ở quay chụp ban đầu chúng ta chính là chạy phá ghi chép đến. Trương Dương sức lực 10 phần trả lời, tự mình cảm giác phi thường hài lòng. Cố Niệm nhìn hắn, trầm mặc 2 giây mới nói, ta, không phải hỏi ngươi. Trương Dương ngây người, khán giả đều cười vang, căn bản dừng không được đến. Cố Niệm nhìn Dư Diêu, tiểu đội trưởng, người trước tiên đáp, không nghĩ tới, là thật sự không nghĩ tới. Dư Diêu nói rằng, tuy rằng Trương Đạo lúc đó không chỉ một lần theo chúng ta nói này bộ kịch bá ra sau sẽ khiến cho to lớn náo động, nhưng chúng ta đều không tin a. Dù sao đó là Trương Đạo lần thứ nhất đạo diễn. Lúc đó ai cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như ngày hôm nay như vậy sức ảnh hưởng. Cũng không dám nghĩ. Trương Quả Cường cũng nói. Đúng, ta nhớ tới ta còn hỏi qua Trương Đạo. Nói chúng ta liền một nữ nhân vật đều không có. Này kịch có thể có người xem sao? Đến thời điểm sẽ không bồi đến mất hết vốn liếng chứ. Hứa Tam Đa nói rằng, tiến vào tổ thời điểm chúng ta hiện toàn bộ đoàn kịch không có một có thể gọi đến nổi danh tự diễn viên, mà khi thì kịch bản cũng mới 3 tập. Chúng ta thậm chí đều cho rằng đây là Trương Đạo vỗ chơi. Mấy người kia cũng đều biểu chính mình. Lúc đó đối với này bộ kịch cái nhìn, trả lời hầu như đều rất nhất trí. Lúc đó đúng là không nghĩ tới này bộ kịch có thể gây nên lớn như vậy náo động. Chưa hề nghĩ tới sẽ được nhiều như vậy người hoan nghênh. Càng không nghĩ đến bọn họ những người này sẽ một đêm bạo hồng. Các ngươi ở xem tập một thời điểm sẽ nghĩ tới những này yên lặng vô danh người ở một tháng sau sẽ hồng thấu đại giang Nam Bắc sao? Cố Niệm đem microphone nhắm ngay khán giả. Khán giả cùng kêu lên trả lời. Không có. Kỳ thực chúng ta đều biết. Ở tập một bá ra thời điểm. Là có rất nhiều người mang theo phê phán thái độ đi. Lúc đó các ngươi nhìn thấy những này phê bình sau là cái gì cảm thụ? Thành Tài nói rằng, kỳ thực chúng ta ở bộ đội là tiếp xúc không tới ngoại giới tin tức. Ngay lúc đó bình luận chúng ta là không biết. Không biết à, Cố Niệm kinh ngạc, không biết, bởi vì bảo mật tính nguyên nhân. Nơi đó là không cho phép tùy ý cùng ngoại giới tiếp xúc. Cố Niệm nhìn về phía Trương Dương. Nói như vậy, Trương Đạo lúc đó cũng không biết sao. Trương Dương nhìn nàng, không nói lời nào. Trương Đạo, Cố Niệm lại gọi một câu. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Trương Dương trên người. Liền trên sàn nhảy chủ sang nhân viên cũng cảm thấy buồn bực. Trương Đạo làm sao sẽ vào lúc này thất thần đây? Hỏi ta chăng? Trương Dương hướng về Cố Niệm xác nhận. Nghe câu nói này. Khán giả cũng không nhịn được cười. Cố Niệm không nói gì nói. Đúng, hỏi ngươi, ta không đáp. Trương Dương một mặt ngạo mạn, vẻ mặt đó so với Viên Lãng còn muốn ăn đòn. Không đáp, chấm ngoặc kép, Cố Niệm trợn mắt ngoác mồm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dưới đài khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Liền Trình Khánh Quang. Tô Thanh Ngôn cùng đài trưởng những này đài truyền hình cao tầng cũng đều là bật cười liên tục. Sau đó lại hơi cảm thán. Hắn mãi mãi cũng biết muốn như thế nào nắm lấy khán giả nhãn cầu. Mãi mãi cũng biết muốn như thế nào kéo bầu không khí. Cố Niệm cho mình tìm cái dưới bậc thang. Nói rằng, ta phỏng chừng Trương Đạo nên cũng là không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn hẳn là cảm giác mình là một người đạo diễn lại cũng không có đặc quyền nói ra quá thật mất mặt. Cho nên mới từ chối trả lời. Trương Dương vội hỏi. Không phải. Chấm ngoặc kép. Cố Niệm đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Quả Cường. Mạnh mẽ đem lời nói của hắn đánh gãy. Đại đội trưởng. Chúng ta đều biết này bộ kịch là ở cùng thời gian thi chạy. Đại gia ở chế tác ở trong hẳn là gặp phải rất nhiều không bị khống chế bất ngờ chứ. Nhìn Trương Dương thoại không nói ra, khán giả lại nhạc, đến lúc này, hết thảy khán giả đều có thể nhìn ra Cố Niệm cùng Trương Dương ở lén lút nên cũng là bạn tốt. Không phải vậy khẳng định không dám đến trên sàn nhảy vẫn như thế làm bầu không khí. Có điều tất cả mọi người điểm buồn bực, trước đây có thể chưa từng nghe nói a, bọn họ thậm chí ở trước hôm nay cũng không biết còn có một người gọi là Cố Niệm người chủ trì. Bất ngờ khẳng định là có. Bất quá chúng ta không có quá to lớn cảm giác. Bởi vì những này trọng trách đều là đặt ở Trương Đạo trên người. Cái đề tài này chỉ có Trương Đạo mới có tư cách nói. Đại đội trưởng nói rằng. Ở đoàn kịch, Trương Đạo chỉ cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Chính là xuyên thấu kịch bản. Làm hết sức một lần qua hoặc là thiếu đập mấy lần. Đối với Trương Đạo tới nói. Chúng ta thiếu lãng phí một chút thời gian chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Cố Niệm nhìn, Trương Dương, hỏi, Trương Đạo, người muốn nói hai câu sao? Trương Dương muốn nói lại thôi. Tựa hồ là không biết nên nói vẫn là không nên nói. Mỗi đến Trương Dương ra trận, khán giả đều là không nhịn được cười. Bất ngờ đương nhiên là có. Bất quá chúng ta đều giải quyết. Trương Dương cuối cùng vẫn là mở miệng. Một bộ hời hợt tất cả nằm trong lòng bàn tay muốn ăn đòn dáng dấp. Tiền kỳ cũng còn tốt. Nhưng hậu kỳ gặp phải muốn chuyển trang thời điểm thời gian liền không đủ dùng. Tiền kỳ chúng ta còn có 2,3 ngày bước đệm thời gian. Đến mặt sau thời gian của chúng ta đều rất căng. Khẩn tới hôm nay mới bắt đầu quay chụp biết rõ trên kịch tập. Khẩn đến chúng ta đã không dám có ngoài ý muốn. Cố Niệm khẽ gật đầu. Nói rằng, Trương Đạo chỉ nói là thời gian eo hẹp. Đối với cho chúng ta những này người nghe tới nói chỉ sợ là không có khái niệm gì. Đối với những này, ta nghĩ, những này chủ sang môn nên càng có nói quyền. Viên Lãng cười khổ một tiếng. Nói rằng, kỳ thực, muốn nói thời gian eo hẹp, chúng ta cũng không có quá to lớn khái niệm. Nhân vì là nhiệm vụ của chúng ta cùng Trương Đạo so ra. Muốn nhẹ nhiều lắm, màn đêm hạ xuống, chúng ta quay chụp liền kết thúc. Nhưng Trương Đạo một vòng mới công tác nhưng vừa mới bắt đầu. Ngũ Lục Nhất tràn đầy đồng cảm, nói rằng, như biên tập A, phối nhạc A những này hậu kỳ chế tác đều là ở Trương Đạo tự mình chỉ đạo dưới hoàn thành. Hoàn thành những này thời điểm thường thường đã là đêm khuya. Vào lúc này, hắn còn cần hoàn thành ngày thứ hai kịch bản mới có thể nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, cùng với nói chúng ta cái này đoàn kịch ở cùng thời gian thi chạy, chẳng bằng nói là Trương Đạo ở cùng thời gian thi chạy. Theo ta được biết, Trương Đạo ở đoàn kịch cái kia một tháng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian tuyệt không qua 5 giờ. Kỳ thực ở đoàn kịch chúng ta có rất nhiều chuyện lý thú. Liền giống chúng ta ngày đó đập Hứa Tam Đa từ trời cao rớt xuống cái kia một đoạn. Bởi vì hắn xưa nay không treo qua uy á. Hơn nữa còn có điểm sợ độ cao. Vừa lên đến liền sợ đến oa oa kêu loạn. Trương Dương bỗng nhiên nói chuyện. Muốn đem đề tài chuyển hướng. Kỳ thực hắn rất không thích loại này đem hắn đắp nạn đến thật giống rất vĩ đại như thế cảm giác. Cũng không thích cho đại gia một loại này bộ kịch tất cả đều là một mình hắn công lao ảo giác. Càng không thích Hoan vào lúc này đoạt tất cả mọi người ánh sáng. Như loại này đoàn kịch gặp mặt hội là không có cụ thể kịch bản. Đa số là ở trên đài tùy ý vung. Vấn đề là cố định những kia. Nhưng trả lời khẳng định không thể là trước đó vác tốt đẹp. Vì lẽ đó hắn cũng có chút bất ngờ những này diễn viên đều đem câu chuyện đẩy lên trên người hắn đến. Lẽ nào bọn họ nhìn thấy chính mình mới vừa rồi bị Cố Niệm xa lánh? Không thể a, bọn họ biết đây là sự tình an bài trước lời kịch a. Giải thích duy nhất chỉ sợ là bọn họ đối với hắn phi thường cảm kích. Mượn cơ hội này biểu đạt một hồi đối với hắn cảm tạ. Cố Niệm liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nhận hắn. Nói rằng, ở chỉ huy trước, có người cho chúng ta một đoạn video. Một đoạn có thể rất rõ ràng hiểu rõ. Binh sĩ, sáng tác quá trình video. Tin tưởng mọi người nhất định rất có hứng thú. Chúng ta đồng thời tới xem một chút. Video, Trương Dương sửng sốt một chút. Trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Kịch bản trên có thể không nói có đoạn này à. Đây là lâm thời sắp xếp sao? Không chỉ là hắn, như Trương Quả Cường bọn họ cũng hơi có chút bất ngờ. Hiển nhiên cũng là bây giờ mới biết còn có video muốn truyền phát tin. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,